Nhật ký theo đuổi tình đầu, chương 125, 125, ế bằng thực lực quả không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ổn thật không vậy chị? Giang Tình nhìn bộ dạng của mình trước gương, lo lắng nhìn Tô Dị An. Trước đây cô chỉ ăn vận những bộ đồ đời thường nhất có thể, thi thoảng lại mặc lên những bộ đồ lố lăng kia. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc được xem như khá giống với một thiếu nữ. Đợi Tô Dĩ An chuẩn bị thì cũng sắp tới giờ. Giang Hạ Sơ vì vướng lịch bẩn nên không thể tham dự cùng, nên cũng chỉ có Tô Dĩ An và Giang Tình. Vừa bước ra khỏi nhà, chiếc xe đen đã đỗ sẵn ngay trước cổng. Vũ Lăng đã tới đây từ rất lâu rồi, không chịu gọi mà để hai chị em cô thong thả chuẩn bị. Phải nói là quá chu đáo đấy chứ. Không chỉ có Vũ Lăng, trên xe còn có cả Vũ Dương. Mà biểu cảm của Vũ Dương cũng rất khó nói. Nó cứ lấy tay che miệng, nhìn đi chỗ khác, trông như thể một tên ốm vật vã vừa có thể bước ra khỏi giường vậy. Giang Tình vội vàng ghé đầu xuống, nhìn cậu mà hỏi. Cậu có sao không thế? Không thể trông thấy mặt mày của cậu ta, nhưng Giang Tình cũng có thể trông thấy vành tai của Vũ Dương đang đỏ ửng lên. Bây giờ thì cô đâu còn nghĩ tới việc người ta đang ngại đâu chứ. Cô bây giờ chỉ biết lo Vũ Dương liệu có mệnh hệ gì hay không thôi. Vậy mà Vũ Dương giơ tay ra, như thể xua đuổi. Tao không sao, mày không cần quan tâm. Cả Vũ Lăng và Tô Dĩ An đồng loạt liếc xéo Vũ Dương. Tên này ế bằng thực lực quả nhiên không sai. Cô mặc kệ, mở cửa vị trí ghế trợ lái, ngồi vào bên trong. Còn không quên quay sang nhìn Vũ Lăng, tạo dáng. Thế nào, ổn? Vũ Lăng bật cười, gật đầu đáp lại. Rất ổn, xinh lắm. Chỉ có hai con người ngồi phía sau phải dương con mắt dè bỉu lên nhìn. Vũ Lăng từ ngày trở thành bạn trai của Tô Dĩ An, ngoài công việc luôn luôn nghiêm túc đến đáng sợ ra, anh đều hành động hệt như một đứa trẻ con vậy. Thậm chí bây giờ Vũ Lăng còn khen người ta xinh mà không hề thấy sưởng, cứ như thể đã quá quen rồi vậy. Ngày xưa, để Vũ Lăng khen lấy một câu cũng là cả một chuyện hiếm, vậy mà bây giờ lại như một thói quen. Vũ Dương thở dài chống cằm, mặc kệ đôi uyên ương phía trước mặt, quay đầu nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh. Hôm nay không khí cứ bất thường sau đó, kể cả Giang Tình cũng trông thấy vậy. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất bình thường, vậy mà ngày hôm nay tâm trạng của Vũ Dương lại cứ thất thường khó đoán, khiến cô cũng không dám mở lời nói chuyện một câu nào. Kết cục, trên cả một đoạn đường dài chỉ có tiếng cười đùa nói chuyện của Vũ Lăng và Tô Dĩ An. Tới Vũ gia, quả nhiên không khí trở nên khác hẳn. Nhạc sập sình tới inh tai nhức óc, người người đi lại nườm nượp. Đúng là một buổi tiệc của Vũ gia, vô cùng long trọng. Giang Tình phải trố mắt lên nhìn, chưa dám bước vào bên trong. Nhìn bữa tiệc hoành tráng như thế này, có nằm mơ cô cũng không dám tin mình cũng được tham dự. Vừa trông thấy nhóm người Vũ Lăng, Ngọc Linh Lung đã nhanh chóng bước tới niềm nở chào đón. Quả nhiên, cho dù Ngọc Linh Lung và Ngọc Khả Dư là hai chị em ruột đi chăng nữa thì cả hai cũng hoàn toàn khác nhau. Khác với Ngọc Khả Dư, một người phụ nữ nghiêm túc, ăn nói điềm đạm, chỉ khi đứng trước mặt người thân trong gia đình mới nói năng tùy tiện, đôi lúc còn khiến Vũ Diệm Sơn phải cáu gắt thì Ngọc Linh Lung thì hoàn toàn trái ngược. Cho dù cũng đã quá tuổi 40, thế mà tâm hồn cô vẫn như một đứa con nít, vô cùng năng động, vô cùng hoạt ngôn, phải nói rằng, bất cứ thế hệ nào thì Ngọc Linh Lung cũng có thể nói chuyện một cách vô cùng tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi thế mà chỉ trong thoáng chốc. Cả Tô Dĩ An và Giang Tình đều theo chân Ngọc Linh Lung, không thèm đếm xỉa tới hai người con trai kia nữa. Vũ Lăng và Vũ Dương mặt mày như đưa đám, đứng cạnh nhau, không nói nên lời. Thế rồi rốt cuộc, rủ dê Tô Dĩ An và Giang Tình tới đây để làm gì? Để hai người họ đi chơi với Ngọc Linh Lung chắc. Ngọc Linh Lung vô cùng phấn khởi, đưa hai người kia tham quan khắp Vũ gia. Tô Dĩ An mặc dù đã thuộc gần hết mọi vị trí, ngóc ngách trong nhà. Nhưng qua lời giới thiệu của Ngọc Linh Lung, nó vẫn khiến cô nổi hứng mà đi theo. Phải nói rằng, Ngọc Linh Lung có tài ăn nói vô cùng điêu luyện, bảo sao mọi dự án mà cô tham gia đều luôn luôn thành công. Sức thuyết phục từ giọng nói, tới các câu từ của Ngọc Linh Lung đều rất điệu nghệ, thậm chí chỉ trong nháy mắt đã khiến cô và Giang Tình phải bỏ mặc hai người con trai kia mà đi cùng Ngọc Linh Lung. Giang Tình trước đây chỉ biết đứng từ bên ngoài mà nhìn lén vào bên trong. Một ngôi nhà to đồ sộ như thế này, đến nằm mơ cô cũng không dám tin mình có thể bước vào trong này, thậm chí còn được làm quen với nhiều người của Vũ gia. Lại đúng ngay lúc ấy, điện thoại của Tô Dĩ An lại nhận được một tin nhắn. Cách Trương.